Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 376, cơn bão 9. Góc truyện audio.com. Bị nhốt trong một không gian cực kỳ xa lạ làm ba vị Long Vương giật thót, có điều chỉ là giật mình mà thôi. Đối với Thái Hư Cổ Long tộc mà nói, không gian là nhà của bọn họ. Không gian là sân chơi của bọn họ. Việc xuyên qua không gian đối với Thái Hư Cổ Long tộc không khác gì trò chơi cả. Bắc Long Vương cười nhẹ một tiếng, sau đó thân hình lập tức biến mất. Ông ta lao thẳng ra bên ngoài, có điều rất nhanh Bắc Long Vương bị đẩy bật lại. Đầu ông ta xuất hiện một khối u bằng nắm tay. Dĩ nhiên ông ta lại không thể sử dụng được bất cứ không gian thực lực nào. Điều này căn bản Bắc Long Vương chưa bao giờ gặp phải. Nhìn thấy hành động của Bắc Long thì cả Tây Long Vương cùng Nam Long Vương đều biến sắc. Cả hai người cũng lao thẳng ra ngoài, có điều kết quả thì cũng không thay đổi gì so với Bắc Long Vương. Trên đầu cả hai vị Long Vương còn lại cũng được tặng thêm một khối u miễn phí. Vô Song nghi hoặc nhìn cả ba vị Long Vương, ánh mắt hiện ra một tia tò mò, xin lỗi các vị đang tấu hài à? Tiểu Tu Di Ngũ Hành Sơn tuyệt đối không phải là thứ thế giới này có thể tưởng tượng được, hoặc ít nhất ngọn núi này trong Vô Song ngay cả thời thượng. Cổ cũng là siêu cấp bảo vật, Tiểu Tu Di Ngũ Hành Sơn tạo ra một không gian riêng không hề liên quan chút nào đến thế giới hiện tại. Một không gian hoàn toàn trung lập, Tiểu Tu Di Ngũ Hành Sơn có lẽ là một trong số những cách che giấu ánh mắt thiên đạo tốt nhất. Vách ngăn không gian của nó cũng mạnh đến mức kinh khủng. Ít nhất muốn xuyên qua không gian của nó cũng phải đủ sức đập nát không gian tự tạo này. Muốn làm được việc này, cho dù Tiểu Tu Di Ngũ Hành Sơn của Vô Song bị hỏng nghiêm trọng thì cũng yêu cầu tu vi đạt đến đấu đế cảnh giới. Điểm yếu duy nhất của Tiểu Tu Di Ngũ Hành Sơn có lẽ là nó không thể phục hồi cũng chẳng thể chữa trị. Càng sử dụng nhiều thì càng bị hỏng nhanh mà thôi. Tất nhiên Tiểu Tu Di Ngũ Hành Sơn sẽ tồn tại cho đến khi nào Vô Song vẫn còn ở bên trong nó. Chỉ cần Vô Song đi ra ngoài thì tất cả những kẻ bị giam trong mảnh không gian này tuyệt đối đều được phóng thích ra ngoài. Chính vì vậy Tiểu Tu Di Ngũ Hành Sơn giống một võ đài sinh tử không cho phép chạy trốn vậy. Ở nơi này Vô Song phải đánh bại tất cả mọi đối thủ mới có thể đi ra, nếu không bản thân đối thủ cũng thoát ra được. Tiểu Tu Di Ngũ Hành Sơn của Vô Song căn bản là lợi khí cực tốt, chuyên dùng để bắt Thái Hư Cổ Long tộc những bậc thầy đi lại trong không gian. Ba vị Long Vương cuối cùng cũng đứng lên, ánh mắt căm tức nhìn thẳng vào Vô Song, chết tiệt, đây rốt cuộc là nơi nào? Nếu ngươi không thả chúng ta ra, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Vô Song khinh bỉ nhìn ba vị Long Vương trước mặt rồi tiếp tục mỉm cười, Long Hoàng căn nguyên quả ở trong tay ta. Chìa khóa ra khỏi nơi đây cũng ở trong tay ta. Đánh bại ta đương nhiên ba người các ngươi sẽ có tất cả. Sẽ thoát được khỏi đây. Thế nào, có dám đánh không? Vô Song vừa dứt lời thì Nam Long Vương khinh bỉ đáp, bằng ngươi chỉ sợ đánh một người trong số chúng ta còn không nổi, huống gì độc chiến ba người. Lúc lão tử tung hoành thú vực uy danh vang khắp thiên hạ, chỉ sợ tiểu tử ngươi còn chưa sinh ra đâu. Ngay cả hoàng thiên của thiên yêu hoàng tộc trong mắt ta tuyệt đối cũng không tính tiền, huống gì là ngươi một yêu hoàng mới lên ngôi. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch ảo tưởng sức mạnh. Để lão tử cho ngươi biết thế nào là sức mạnh. Chỉ là Nam Long Vương đang thao thao bất tuyệt chợt im miệng. Một nắm đấm nện thẳng vào mồm hắn. Một nắm đấm nhanh đến không cách nào tưởng tượng được. Đừng nói là Nam Long Vương mà cho dù là Bắc Long Vương cùng Tây Long Vương đang ở ngay bên cạnh đó còn không thể nào kịp phản ứng. Sát đế bí thuật hư không tốc sát. Một đấm nghiền nát cả hàm răng của Nam Long Vương. Một nắm đấm này làm cả khuôn mặt của hắn lõm lại. Cái mũi to lớn trực tiếp bị sức ép khổng lồ nện thẳng vào vỡ tung ra. Nam Long Vương kêu thảm một tiếng, cả người bắn ra ngoài. Khuôn mặt của hắn toàn máu là máu. Vô Song nhếch miệng sau đó hai tay khẽ phủi nhìn về cả ba vị Long Vương còn chưa hết bàng hoàng. Ánh mắt của hắn biến thành màu đỏ cực kỳ yêu dị. Một màu đỏ làm Bắc Long Vương cùng Tây Long Vương cảm thấy một tia không ổn cực độ. Biết gì không, chó sủa thì không cắn, chó cắn thì không sủa. câu nói này chính là chất xúc tác thêm đầu vào lửa. Cả ba vị Long Vương như bị xúc phạm đến lòng tự tôn. Cho dù là Nam Long Vương bị Vô Song đấm bay đi cũng lao đến. Ba nắm đấm xé không xuất ra hướng thẳng về phía Vô Song. Vô Song chỉ đợi lúc này. Không gian của tiểu tu di ngũ hành sơn cực kỳ vững chắc, có điều lại không rộng lớn cho lắm. Bị quân công ở môi trường này tuyệt đối không tốt lành gì. Hơn nữa ba vị Long Vương này nếu bàn về thực lực tuyệt đối là mạnh nhất trong số những người Vô Song từng quyết đấu trên thế giới này. Cuộc chiến này đối với Vô Song cũng không dễ thở gì. Hắn phải giải quyết nhanh nhất một người tránh tình trạng bị quây kín. Ba nắm đấm cùng một lúc lao vào thân thể Vô Song. Về phía Vô Song hắn còn không thèm tránh né. Thân hình hắn không ngờ ngạnh kháng cả ba nắm đấm mang sức công phá kinh khủng kia. Động tác này của Vô Song làm cả ba vị Long Vương trong ánh mắt đều hiện ra một tia không thể nào tin được. Ba trọng quyền kia như không thể ngăn cản nện lên người Vô Song, có diều thân hình Vô Song lập tức nổ tung thành nghìn mảnh. Vô số mũi phi tiêu bắn thẳng ra bốn phương tám hướng. Những mũi phi tiêu này xoáy thẳng vào da thịt ba vị Long Vương vang lên từng tiếng keng keng. Sát đế bí thuật vạn ảnh tuyệt sát, thân hình của Thái Hư Cổ Long phi thường to lớn, đồng thời thân thể của bọn chúng cũng đáng sợ cực kỳ. Da thịt được phủ long lân căn bản khiến Thái Hư Cổ Long tộc không khác gì một cỗ xe tăng nghiền nát tất cả. Vạn ảnh tuyệt sát đương nhiên không thể gây ra vết thương thực chất nào trên cơ thể bất cứ ai trong ba vị Long Vương, có điều việc quan trọng nhất là thân ảnh Vô Song lúc này không ngờ lại xuất hiện ngay trên đầu Nam Long Vương. Một quyền của Vô Song tiếp tục nắm lại, trên người hắn từng tiếng Phật âm hiện lên, một quyền này phát ra thứ ánh sáng hoàng kim sáng lạng vô cùng, bất tử kinh bất tử minh vương ấn bất tử minh vương quyền. Một quyền này tiếp tục không thương tiếc gì nện thẳng vào mặt Nam Long Vương. Kẻ này là kẻ làm Vô Song ghét nhất, ai bảo hắn thích nói nhiều. Dính một trọng quyền vào mặt mà còn không kịp phòng ngự, đương nhiên Nam Long Vương lại bị đánh bay đi một cánh diều đứt dây. Đúng lúc Nam Long Vương bị đánh bay thì hai quyền rất nhanh nện lên người Vô Song. Hai trọng quyền ấn thẳng vào ngực hắn đập bắn cơ thể Vô Song xuống mặt đất. Đây chi là hai quyền cực mạnh của Bắc Long Vương cùng Tây Long Vương. Về cảnh giới có thể nói bộ ba Long Vương của Thái Hư Cổ Long tộc cũng chỉ ngang bộ ba Hoàng Điêu. Cửu yêu cùng cửu cốt mà thôi, có điều lực lượng thân thể của ba tên Long Vương mạnh hơn đám người Hoàng Mộ nhiều. Tiến vào Hoàng Mộ hầu hết là huyết khí đã khô kiệt. Đã bước một chân vào quan tài còn ba vị Long Vương đang tuổi tráng niên. Huyết khí sục sôi. Hai bên không cách nào đánh đồng với nhau. Vô Song bị đánh đập xuống mặt đất, khóe miệng hắn liền tràn ra một tia máu. Vừa vào cuộc chiến này Vô Song đã sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, có điều chính Vô Song cũng không ngờ kẻ thù của mình lần này lại kinh khủng đến. Thế, hai nắm đấm kia như làm xương ngực Vô Song xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Về phần Nam Long Vương lần thứ hai bị đánh bay đi thì vô cùng mất mặt. Hắn lại rút lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Vô Song. Lúc này Nam Long Vương căn bản thề phải giết chết dược Vô Song, nếu không chỉ sợ hắn bị thức đến nổ phổi. Bắc Long Vương cùng Tây Long Vương trong mắt nhìn Vô Song hiện lên một tia khinh thường. Hai nắm đấm của họ tiếp tục nện xuống mặt đất. Trong mắt hai người Vô Song vừa dính trọng quyền của họ thì cử động cũng còn khó, chứ không nói gì đến việc chiến đấu hay né tránh cả, chỉ là lại một lần nữa, khi hai người đấm xuống thì tiếp tục không thấy thân ảnh Vô Song đâu. Sát đế bí thuật hư không tốc sát lần hai, thân hình Vô Song lại biến mất, trong ánh mắt không thể nào tưởng tượng nổi của Nam Long Vương. Hai tay Vô Song phát lực ôm lấy cái đầu hắn kéo về phía mình. Một cái đầu gối nện thẳng vào cằm Nam Long Vương, chấn động này trong giây phút sốc thẳng lên não Nam Long Vương làm toàn thân hắn run rẩy. Vô Song cũng không tiếp tục chờ mà xoay người 180 độ nện thẳng một cái cùi trỏ vào thái dương Nam Long Vương, sau đó bàn tay tiếp tục nắm chặt lại Phật. Nộ hỏa liên, tất cả động tác đều được Vô Song sử dụng rất nhanh, đồng thời cũng phi thường thành thạo. Về phần Phật Nộ Hỏa Liên đương nhiên đã có Tiểu Y Y lo. Một đòn này trực tiếp hất tung Nam Long Vương đi, một đòn này đánh nát ngực hắn, máu thịt trên ngực Nam Long Vương nát vụn nhìn kinh dị vô cùng. Nam Long Vương hùng mạnh bị đánh bay ra xa, khóe miệng trào ra một tia máu, thân hình Vô Song còn chưa kịp hạ cánh xuống đất thì cả người liền bị hất bay đi. Tốc độ của Bắc Long Vương căn bản là quá kinh khủng. Bị hắn húc thẳng vào người khiến Vô Song có cảm giác không khác gì một cái xe ô tô tông cả. Dính một đòn này phần bả vai Vô Song liền đau đớn vô cùng. Cả người bị đánh bay đi, Bắc Long Vương vừa ra tay thì Tây Long Vương xuất thủ. Cái đuôi của hắn cuốn chặt lấy phần hông của Vô Song sau đó quật mạnh Vô Song xuống mặt đất. Nắm tay của Tây Long Vương xuất hiện từng luồng hoàng kim lực lượng nện thẳng vào mặt Vô Song có điều tiếp tục thêm một lần nữa Tây Long. Vương đánh vào không khí. Vô Song không biết từ bao giờ thoát ra được khỏi cái đuôi đang trói của hắn đồng thời bản thân Vô Song xuất hiện ngay bên cạnh Tây Long Vương. Một chân sút thẳng vào cái đầu rồng của hắn ta. Một cú sút này nện thẳng vào mặt Tây Long Vương làm hắn bị sút bay đi. Số lần thoán di còn lại 2, Vô Song tiếp tục nghiêng cả người về phía trước, hai bàn tay rất nha xuất hiện một đóa Phật Nộ Hỏa Liên. Thân hình lao thẳng về phía Bắc Long Vương ánh mắt xuất hiện một tia kinh dị, long lân của hắn lập tức che phủ toàn thân, đôi cánh rồng lập tức mở ra, đôi cánh màu tím dường như che phủ cả mảnh không gian này. Bắc Long Vương cho dù cảm nhận được sức hủy diệt đáng sợ của Phật Nộ Hỏa Liên trong tay Vô Song căn bản vẫn không ngần ngại gì lao tới. Hắn thì sợ gì chứ? Về phần Tây Long Vương vừa bị sút bay đi cũng rất nhanh mở ra đôi cánh màu vàng của mình. Cả người hắn mạnh mẽ xoay tròn trong không trung rồi cố định thân thể. Ánh mắt nhìn Vô Song đầy hận thì, đến cả Tây Long Vương cũng khẽ rít gào chết tiệt. Ta phải băm vằm ngươi ra, Vô Song lao đến càng ngày càng gần, hắn như sắp đâm sầm vào Bắc Long Vương, trên vai Vô Song thì Tiểu Y Y lại một lần nữa xuất hiện. Tiểu Y Y giang rất nhanh chóng tọa ra một Phật Nộ Hỏa Liên thứ hai. Tưởng như Vô Song cùng Bắc Long Vương sắp va chạm với nhau thì một lần nữa Vô Song lại xuyên qua Bắc Long Vương. Nói đúng hơn là thân hình Bắc Long Vương xuyên qua Vô Song. Thuấn di còn lại một lần, tất nhiên Bắc Long Vương, Tây Long Vương cùng Nam Long Vương không phải kẻ ngu, bọn chúng đương nhiên đã nắm được sơ bộ khe năng của Vô Song. Cho dù rất quỷ dị nhưng không phải là không thể thắng. Đến cả Nam Long Vương đang trọng thương cũng lập tức đứng dậy. Đôi cánh khổng lồ rất nhanh hiện lên thậm chí lân giáp của hắn cũng hiện ra che phủ cơ thể. Nam Long Vương biết chắc kiểu gì Vô Song cũng lựa chọn mình. Dù sao Nam Long Vương nãy giờ cũng là mục tiêu bị Vô Song tấn công. Đấu khí toàn thân Nam Long Vương bùng nổ như núi lửa phun trào. Mang theo vài phần sợ tức giận nhưng ẩn trong đó là vài phần sợ hãi. Hắn không hiểu tại sao Vô Song cứ luôn nhắm vào mình. Hắn cùng Vô Song căn bản là lần đầu tiên gặp nhau. Đáng tiếc đây chỉ là thuấn di, thân hình Vô Song rất nhanh hiện ra nhưng lại hiện ra ngay sau lưng Bắc Long Vương. Một chân Vô Song đạp thẳng vào lưng Bắc Long Vương lấy lực đẩy. Thân hình gia tốc lao vút về phía Tây Long Vương, Tây Long Vương thấy vậy trong mắt liền hiện lên một tia khinh thường. Khóe miệng hắn cười lạnh thiên giai đấu kỹ, bất bại thanh long quyền, một quyền này gào thét lao thẳng về phía Vô Song. Một quyền này như làm thiên địa sợ hãi. Một quyền này trong mắt Tây Long Vương tuyệt đối có thể giết chết Vô Song có điều Vô Song lại biến mất. Thuấn di còn lại không lần. Khi Vô Song biến mất cũng là lúc thần kinh Nam Long Vương căng như dây đàn. Hắn chỉ sợ Vô Song tìm đến mình có điều rất nhanh Vô Song lại hiện ra trước mặt Tây Long Vương. Đây là thuấn di đương nhiên không cách nào tránh nổi một chiêu có sức sát thương rộng như vậy. Đôi cánh phượng hoàng của Vô Song lập tức mở ra sau đó che chắn trước mặt Vô Song. Cả thân hình Vô Song bị một quyền của Tây Long Vương nện thẳng về phía sau. Cho dù có đôi cánh phượng hoàng liên tục bảo vệ thì một quyền thiên giai đấu kỹ thừa sức làm lục phủ ngũ tạng Vô Song trọng thương. thấy Vô Song bị đánh bay thì cả Nam Long Vương cùng Bắc Long Vương đều mỉm cười. Đây là lần đầu tiên bọn họ đánh chung Vô Song trong suốt cuộc chiến này. Một đòn đấu kỹ đầu tiên đánh chúng Vô Song mang lại sát thương thực chất. Nam Long Vương trực tiếp cười lớn. Thân hình hắn rung lên, tiểu tử chết tiệt, dãy dụa vô ích, chết đi. Nam Long Vương đang nói lập tức mắt trợn ngược lên. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Vô Song không ngờ đã hiện ra ngay trước mặt hắn. Một Phật nộ hỏa liên nện thẳng vào trong họng Nam Long Vương. Một cái khác ấn thẳng vào đầu hắn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sát đế bí thuật hư không tốc sát còn không lần. Cái đầu Nam Long Vương bị nổ nát thành nghìn mảnh. Linh hồn của hắn lúc này không biết bị Vô Song dừng thủ pháp gì, dĩ nhiên cũng biến mất trong thiên địa. Vô Song lúc này hiện ra trong làn khói. Đôi cánh phượng hoàng xuất hiện vô số lỗ thủng. Hai cánh tay rỉ máu. Có điều trên khuôn mặt lạnh lùng của Vô Song xuất hiện một nụ cười tà dị. Nếu có kiếp sau thì nói ít thôi. Số lượng địch nhân còn 2. Không khí lúc này trở nên căng thẳng vô cùng, cách chương.